Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, băng tuyết kỳ duyên. Tiểu La Lị dắt Lăng Vũ góc áo, chu miệng nhỏ, chớp mắt to, nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối đi theo Thẩm Tuyết Nhi. Hỏi, biến thái tỷ tỷ, ngươi làm sao còn tại? Thẩm Tuyết Nhi mỉm cười. Ta có lẽ cùng các ngươi là tiện đường đâu. Lăng Vũ thản nhiên nói. Chân sinh trưởng ở các ngươi trên thân. Các ngươi muốn đi đâu ta mặc kệ. Tức chính là đi theo ta. Các ngươi. Tiểu La Lị nghiêng cái đầu nhỏ. Có chút không thể lý giải. Thẩm Tuyết Nhi lại là ít có địa lộ ra vẻ giật mình. Ngươi biết còn có khác một cái người tồn tại. Lăng Vũ không có trả lời. Chỉ là dư quang thoáng nhìn, nhàn nhạt thoáng nhìn, ẩn nấp tại nơi nào đó người kia, lập tức mồ hôi lạnh như mưa, tim đập loạn, đúng là sinh ra một loại bị trong trong ngoài ngoài, triệt để xem thấu sợ hãi. A Thái, Thẩm Tuyết Nhi nhìn xem chủ động đi ra tên kia tướng mạo hàm hàm hán tử, há to miệng, lại không nói ra lời, xem ra, Lăng Vũ là thật phát hiện hắn. Nàng rất tinh tường A Thái năng lực, không chỉ có lực lớn vô cùng, càng là người sở hữu cường đại ẩn nấp công phu, là gia gia của nàng vì an toàn của nàng mà đặc địa phái tới. Mỗi lần xuất hành, hắn từ đầu đến cuối đi theo phía sau của nàng, bí mật bảo hộ, chưa từng người phát giác dị thường. Nhưng mà hôm nay, Thẩm Tuyết Nhi hít sâu một hơi. Trong đôi mắt đẹp hiện ra dị dạng hào quang, nhìn xem Lăng Vũ, đối với hắn hiếu kỳ, lại nặng chút đâu, A Thái kính sợ địa đối Lăng Vũ cung kính khom người. Nghiêm túc nói, thật xin lỗi, tại ngài loại này cường giả trước mặt ẩn nấp thân hình. Là một loại bất kính, Lăng Vũ xem thường, ẩn nấp thân hình, ta làm sao không có nhìn ra. A Thái, ngoặc kép. Về sau, Lăng Vũ cùng Thẩm Tuyết Nhi sóng vai mà đi. Tiểu La Lị cũng là bị kẹp ở giữa. Bức tranh này cực kỳ giống một nhà ba người tại ung dung tản bộ. Vốn là ấm áp mà động người một màn. Bất quá, hậu phương loạn nhập tên kia đại hán lại là phá hủy phần này hài hòa. Nhất là hắn trên mặt kia ngốc hết chỗ chê cười ngây ngô. Càng là thêm ác thú vị một bút. A Thái không còn ẩn nấp, mà là chính đại quang minh cùng tại ba người sau lưng. Trên đường, Thẩm Tuyết Nhi nếm thử cùng Lăng Vũ câu thông, đổi lấy lại là liên tiếp trầm mặc. Cuối cùng, nàng thở dài một hơi, tướng lực chú ý chuyển rời đến Tiểu La Lị trên thân. Được không dễ dàng dàn xuống dục vọng lại sao động lên. Tiểu Nhược Nhược, ngươi vì cái gì dáng dấp đáng yêu như thế đâu? Cảm thụ được Thẩm Tuyết Nhi kia dần dần nóng rực ánh mắt. Tiểu La Lị nhịn không được một cái giật mình. Hướng Lăng Vũ bên người rời mấy bước. Thanh tú động lòng người tiểu trên mặt nhiều một vòng kiêng kỵ. Nhược Nhược không muốn cùng biến thái tỷ tỷ nói chuyện. Thẩm Tuyết Nhi ngẩn người. Ngượng ngùng cười cười. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hai mắt tỏa sáng. Nói ra. Nhược Nhược. Tỷ tỷ mời ngươi ăn đồ vật có được hay không? Nhược Nhược mới sẽ không bị ngươi thu mua lạc. Tiểu La Lị chém đinh chặt sát nói. Nhược Nhược đương nhiên cũng sẽ không nói cho ngươi Nhược Nhược muốn ăn kem ly. Thẩm Tuyết Nhi thở dài một hơi. Một mặt bất đắc dĩ nói. Ta còn chuẩn bị dẫn ngươi đi ăn kem ly đâu? Tiểu La Lị giật nảy cả mình. Nói, ngươi làm sao biết Nhược Nhược muốn ăn kem ly? Lăng Vũ, ngoặc kép, Thẩm Tuyết Nhi mang theo Tiểu La Lị tiến về băng tuyết kỳ duyên. Lam Hải thị vị ngon nhất kem ly cửa hàng. Cho dù là tại mùa đông, nơi này cũng sẽ không lộ ra quạnh quẽ. Lăng Vũ tự nhiên là không có ý định ăn. Nhưng Tiểu La Lị muốn đi, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đi một chuyến cũng không sao. Dù sao hắn hiện tại rảnh đến vô cùng. Tiếp khách tiểu thư Cốt Băng Tuyết Nữ Vương, phảng phất từ chuyện cổ tích thế giới bên trong đi ra. mang theo động lòng người cười, là tiệm này một đại đặc sắc. Mấy người tiến vào màu băng lam đại môn, một cỗ lạnh buốt khí tức đập vào mặt. Tiểu La Lị mắt to tỏa ánh sáng, cảnh tượng trước mắt để nàng giật mình liên tục. Trong tiệm trang phục tràn đầy kỳ huyễn sắc thái, đầy trời nhân công phiêu tuyết vũ động lên rơi xuống, sinh động như thật, băng điêu khắp nơi đều là óng ánh sáng long lanh. Vương tử công chúa dáng tươi cười khắc sâu tại màu băng lam trên vách tường, nhẹ nhàng chậm chạp, dễ nghe âm nhạc dập dờn. Trong tiệm khách hàng như là đặt mình vào chuyện cổ tích thế giới, trên mặt tràn đầy hưng phấn khó tả. Băng Tuyết Kỳ Duyên vô luận là trong tiệm hoàn cảnh, vẫn là thái độ phục vụ, đều là ngành nghề nhất lưu. Đương nhiên, nơi này giàu nhất lực hấp dẫn, vẫn là làm cho người khó mà dừng lại miệng kem ly. Thẩm Tuyết Nhi mỉm cười, mang mấy người tiến về quầy phục vụ, lấy ra một trương tựa như băng tinh tấm thẻ màu xanh lam. Tôn kính kim cương cấp VIP khách hàng, mời lên tầng cao nhất phòng, chờ một lúc sẽ có chuyên gia đi qua, cho các người tiến hành chọn món ăn phục vụ. Mỹ lệ quầy phục vụ tiểu thư mang theo từng tia kính sợ, lộ ra chức nghiệp tính dáng tươi cười. Thẩm Tuyết Nhi thu hồi hội viên tạp, cười nói, các ngươi đi trước đi, ta đi lên nhà cầu. Tiểu La Lị sớm đã không kịp chờ đợi, lôi kéo Lăng Vũ tay liền xông tới. A Thái thì là cẩn trọng, đợi tại lầu một chờ đợi Thẩm Tuyết Nhi. Băng Tuyết Kỳ Duyên hết thảy lầu 5, đồng thời cũng chia là 5 cấp bậc. Lầu 1 là công chúng khu, bình thường dân chúng đều có năng lực ở đây tiêu phí. Lầu 1 trở lên thì đều là VIP hội viên khu. Lầu 2 là bai khu, lại đến là hoàng kim khu cùng bạch kim kim khu. Cuối cùng là tôn quý kim cương khu. Chỉ có được tương ứng hội viên tạp mới có thể tiến vào những này thương phẩm thuộc loại càng thêm chân quý hội viên khu. Kim cương trở xuống hội viên tạp đều có thể dùng tiền tài làm, nhưng là tôn quý kim cương hội viên tạp, cũng chính là Thẩm Tuyết Nhi cầm trong tay như băng tinh tấm thẻ màu xanh lam, là thân phận địa vị biểu tượng, tiền tài không cách nào mua được. Tại Lam Hải thị, có tư cách bước vào tầng cao nhất bao xương cũng bất quá giải rác 100 người. Lầu 3 hoàng kim VIP khu trước cửa, một đám người đang muốn tiến vào. Lăng Vũ hai người đúng tại lúc này đi lên. Lăng Vũ, đúng lúc này, trong đám người một người mở miệng, mang theo kinh ngạc chi ý. Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị ngừng lại, mà người nói chuyện cũng đi ra, là một tên mang theo tiểu xảo túi sách nữ tử. Nữ tử da trắng mỹ mạo, thân trên là tuyết trắng đai đeo áo, hạ thân là đen nhánh bó sát người váy ngắn, dẫm lên giày cao gót. Một đôi đùi thẳng tắp mà thon dài, cũng không mất gợi cảm. Thẩm Tuyết Nhi khí chất yêu nhã, tư sắc đỉnh cấp, cái này nữ tử tự nhiên là không cách nào cùng nàng so sánh, nhưng cũng có thể được cho cao hơn giá trị trung bình. Bất quá, nàng một đôi trong mắt đẹp, đang nhìn Lăng Vũ lúc lại là mang theo như có như không cảm giác yêu việt. Phảng phất biết rõ Lăng Vũ cùng mình ở giữa chênh lệch. Thiến Thiến, người biết hắn. Trịnh Thiến Thiến sau lưng lại đi ra một tên nữ tử, nhìn từ trên xuống dưới Lăng Vũ, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hiểu hiểu, đây là ta cao trung đồng học. Lăng Vũ, Trịnh Thiến Thiến cười cười, chợt nghĩ Lăng Vũ chào hỏi rất lâu không thấy. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có ý định cùng nàng nhiều lời, liền muốn tiếp tục đi lên. Người tại cái này làm công? Trịnh Thiến Thiến đột nhiên hỏi. Nàng đương nhiên sẽ không cho rằng Lăng Vũ là muốn đi lên ăn đồ vật. Dù sao, hắn là một cái cô nhi, từ nhỏ đến lớn học phí đều là từ ngoại nhân giúp đỡ cô nhi. Không phải, nhưng mà, Lăng Vũ lạnh nhạt trả lời lại làm nàng nhíu mày. Không phải. Trịnh Thiến Thiến còn chưa mở miệng, Trương Hiểu Hiểu lại là dẫn đầu cười,